Đại địa chủ, chương 164, Ngô Thái Y, góc truyện audio.com, An Tử Nhiên phát hiện đó là một lão nhân có vẻ rất chật vật, quần áo thậm chí dính máu, thoạt nhìn tầm 60 tuổi, nện bước phù phiếm, không giống là người luyện võ. Vương Phi, lão giả nhìn thấy hắn thì thốt lên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới lộ vẻ kinh hỉ, vươn bàn tay khô gầy nắm lấy cánh tay, bị An Tử Nhiên tránh đi. Ngươi là người phương nào? An Tử Nhiên vẫn chưa động dung, ngược lại nhẹ nhàng nhíu hạ mi. Lão giả há mồm muốn giải thích đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, có người đuổi giết lão phu, sắp đuổi tới đây rồi, chúng ta rời khỏi nơi này lại nói, ít nhất phải đến nơi có người. Ông ta vừa nói, vừa chạy ra đường cái, tuổi không ít tốc độ lại không chậm, An Tử Nhiên không hoài nghi, hắn cũng cảm thấy có nguy hiểm đang tới gần, lão giả không nói dối, lui một bước giảng, dù ông ta có mục đích thì hắn vẫn tự tin đối phó một lão nhân 60 tuổi. Người trên đường không nhiều, nơi này gần khu viện phủ của các quan lớn quyền quý tương đối an tĩnh, không giống những nơi khác luôn có một đám người náo nhiệt. Người đuổi giết lão giả không dám đuổi theo. Khi họ trà trộn vào đám người, sát khí liền biến mất. An Tử Nhiên quyết định không tham gia vào chuyện của lão giả, mặc kệ vì sao lão giả lại biết mặt hắn, chưa đi được mấy bước hắn lại phát hiện lão giả nhắm mắt theo đuôi phía sau, giống như hạ quyết tâm hắn đi nơi nào, lão ta sẽ đi nơi đó vậy. Người đi theo ta làm gì? Lão giả lộ ra nụ cười nịnh nọt, Vương Phi, lão phu đột nhiên nhớ ra lão phu có chút giao tình với lão vương gia cho nên muốn đến phó vương phủ bái phỏng một chút, chúng ta thuận đường. An Tử Nhiên liếc mặt đánh giá lão giả, chỉ sợ bái phỏng là giả, tránh nạn mới là thật, hắn không ngốc đi mang một người không quen biết hơn nữa tùy thời có nguy hiểm vào phó vương phủ, nếu người này lòng mang ý xấu, hắn sẽ rước cục phiền về cho phó vương phủ. Người rốt cuộc là người phương nào? Lão giả biết Vương Phi không tin, nghĩ nghĩ liền hạ giọng. Lão phu kỳ thật là thái y chuyên trúc của hoàng thượng, họ Ngô, năm ngày trước đã đệ tấu chương lên hoàng thượng chuẩn bị cáo lão hồi hương, nhưng lão phu phát hiện có người muốn giết lão phu cho nên vẫn ẩn thân quân tử thành không dám ló mặt, hôm nay mới bị phát hiện, lão phu vừa chạy ra thì gặp được Vương Phi. An Tử Nhiên nghĩ nghĩ, đúng là có một thái y họ Ngô. Ngô thái y này luôn là người xuất sắc nhất thái y viện, khi tiên hoàng trên đời cũng đều do ông chẩn bệnh, nhiều năm qua vẫn luôn không có sai sót gì, nghe nói khi lão vương gia sinh bệnh, Ngô thái y cũng đến phó vương phủ trần trị. Khó trách Ngô thái y biết hắn, chỉ sợ là thấy hắn ở quốc yến năm trước, khi đó có rất nhiều người, hắn không thể nhớ mặt hết. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt đã nói ra bí mật, Ngô thái y này chỉ sợ đã không còn đường lui, ẩn nấp 5 ngày mà vẫn chưa thể rời khỏi quân tử thành, người đuổi giết có thân phận nhất định không bình thường, An Tử Nhiên không cự tuyệt nữa, để ông đi theo. Không bao lâu, hai người một trước một sau tiến vào phó vương phủ. Ba người mặc đồ xanh xuất hiện ở đối diện đại môn vương phủ, nhìn bọn họ đi vào, lại nhìn bảng hiệu của phó vương phủ, lông mày nhăn lại thật sâu. Lão gia hòa thật tốt số, lại gặp được vương phi của chiến thần kiêng kỵ phó vương phủ, hai người lại đi đến nơi có nhiều người nên họ căn bản không có cơ hội xuống tay, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn. Làm sao, góc truyện audio.com, bây giờ, Ngô Thái Y hiện giờ có phó vương phủ che chở, đừng nói là giết, bọn họ cũng không dám ẩn vào, người trong phó vương phủ đều không đơn giản, bị phát hiện thì họ có khả năng sẽ không ra được. Sự tình phiền toái, nếu Ngô Thái Y nói chuyện đó ra thì tình cảnh của quốc sư sẽ càng nguy hiểm, lui trước rồi lại nói. Bọn họ chân trước vừa rời đi, Cát Khiêm An cùng Trung Nguyệt xuất hiện ngay tại vị trí họ vừa đứng, hai người nhìn hướng họ rời đi phương hướng. Ba người này là người nào? Trung Nguyệt hỏi, Cát Khiêm An lắc đầu, không rõ, nhưng hình như là theo dõi người nào vừa tới vương phủ. Trung Nguyệt nhíu mày nói, vương phi hôm nay hình như ra ngoài, không biết đã trở lại chưa? Cát Khiêm An biết ý nàng. Hai người hỏi thủ vệ, Vương Phi quả nhiên đã trở lại, hơn nữa trở về không lâu trước đó, còn mang theo một lão giả, hiện tại có thể xác định ba người áo xanh vừa rồi theo dõi bọn họ. Ngô Thái Y, đi vào đại đường, Cát Khiêm An thấy lão giả đứng bên An Tử Nhiên, tức khắc kinh ngạc, mở miệng gọi lão giả. Đi theo phó vô thiên tiến cung nhiều lần, hắn cũng gặp Ngô Thái Y rất nhiều lần, huống hồ năm đó, khi Ngô Thái Y chữa bệnh cho lão vương gia, hắn cũng có mặt, chỉ là hắn nhớ rõ Ngô Thái Y tựa hồ mấy ngày trước đã cáo lão hồi hương, sao còn xuất hiện ở phó vương phủ. Không còn uy hiếp tính mạng, Ngô Thái Y lập tức cười ha hà chắp tay với hai người, Cát tướng quân, Trung tướng quân, biệt lai vô dạng. Hai người gật đầu với ông, Cát Khiêm An hỏi, Ngô Thái Y sao lại ở chỗ này? Nói tầm mắt hắn quét qua vai Ngô Thái Y, phần vải rách vừa nhìn là biết do bị vũ khí sắc bén cắt qua, vết cắt chỉnh tề có một chút máu nhưng miệng vết thương thoạt nhìn không nghiêm trọng, thấy vậy, hắn đã biết đáp án, có thể chạy thoát khỏi ba sát thủ, bản lĩnh của Ngô Thái Y không nhỏ. Ta cũng đang hỏi chuyện này, cùng nhau nghe đi. An Tử Nhiên ra tiếng.